Cuồng ngạo thương khung, đồng nhân đấu phá. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hàng người chen lấn xếp hàng chờ tới lượt mình. Nhóm của Tiêu Đình đều lui về phía sau chót tìm chỗ ngồi xuống. Tiêu Ngọc và các bạn nữ đồng học của mình tụm lại nhỏ to nghị luận. Ngọc Nhi, tên Tiêu Đình của ngươi rốt cuộc là cấp bậc gì? Ta không biết. Có thể là cấp A, Tiêu Ngọc thoáng một lúc trần trừ liền cẩn trọng nói. Khảo thí của gia tộc trong lễ thành nhân nàng đã nghe qua. Nhưng nàng không biết Tiêu Đình muốn tiết lộ cho mọi người ở đây mình là cấp bậc gì nên nàng không dám nói bừa. Ồ, nếu nói như vậy hắn nhất định sẽ là lớp học viên ưu tú của Già Nam học viện. Vậy mà lúc đầu ta còn nghĩ hắn có lẽ ở cấp C. Nghe vậy Tiêu Ngọc khẽ cười không muốn nhắc lại. Đôi mắt chuyên chú nhìn các tân sinh. Hắc Nham, 20 tuổi, cửu đoạn đấu khí. Một thanh niên đỏ mặt bước lên phía trước báo danh. Nhược Lâm nhìn hắn mỉm cười gật đầu. Ghi lại số liệu về hắn. Đôi môi đỏ mọng khẽ nói. Cấp E, Lâm Đốn, 18 tuổi, bát đoạn đấu khí. Cấp F, qua gần 20 người báo danh nhưng vẫn chưa có người nào đạt tới cấp bậc đấu giả. Tức là cấp D và C vẫn chưa thấy xuất hiện. Còn một người nữa là tới lượt mình. Tiêu Viêm âm thầm tính toán trong đầu. Hắn hiện tại đã là đại đấu sư. Nhưng hắn sẽ không giải phô bày hết thực lực của mình. Ta có thể không bằng yêu nữ mà Nhược Luyệt sư nhắc tới. Ta tính đi tính lại tựa hồ miễn cưỡng đạt tới cấp A, Tiêu Viêm. 18 tuổi, tứ tinh đấu giả, Tiêu Viêm vừa nói những lời có vẻ tiếc hận. Bên trong lều vải là một mảng im lặng, lát sau như ong vỡ tổ liên tục sầm xì bàn tán. Cấp A, đôi mắt kinh ngạc khẽ chớp, một lúc sau Nhược Lâm nhoẻn miệng cười. Chuyến đi này thú vị hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng. Đình. Muội không thích bị người ta xì sầm như vậy đâu. Đang chuyên chú xem báo danh. Cánh tay Tiêu Đình đột nhiên bị ôm lấy. Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp yêu kiều của Huân Nhi. Cấp S không phải là muội thì còn ai vào đây? Tiêu Đình mỉm cười trả lời. Không quên véo má nàng. Thấy mọi người còn chưa hết khiếp sợ nhìn Tiêu Viêm. Huân Nhi nắm chặt tay áo Tiêu Đình. Ghé vào tai cô len lén hỏi. Vậy, muội báo giả được không? Muội còn nhớ lễ thành nhân chúng ta báo cáo cấp bậc của mình là gì không? Cứ theo đó mà báo. Yên tâm tỷ cũng sẽ báo như vậy. Cây cao sẽ đón gió nhưng có một chút tiềm lực sẽ tránh được một số kẻ không có mắt như La Bố hay Qua Lạt đến làm phiền sự thanh tịnh của chúng ta. Ân, vậy nghe theo tỷ. Huân Nhi gật đầu, cái miệng hồng nhuận nhỏ nhắn khẽ nói. Đứng dậy bước lên phía trước cười duyên nhẹ nhàng báo danh. Tiêu Huân Nhi, thất tinh đấu giả, 17 tuổi, đang ngồi phía trên, Nhược Lâm cầm bút chuẩn bị ghi chép nhất thời cổ tay cứng ngắc. Lần đầu tiên trên gương mặt ôn nhu của nàng lộ vẻ kinh sợ. Thiếu nữ vừa lên tiếng, toàn trường lặng ngắt như tờ, vừa mới choáng váng với cấp bậc của Tiêu Viêm. Bây giờ họ có cảm giác như bị một quà tạ nện vào đầu. Loại cấp bậc này có thể nói là đã vượt qua giới hạn của cấp S. La Bố đứng ở góc lều phục hồi tinh thần. Nhìn thiếu nữ vận lục y đang lạnh nhạt mỉm cười. Thầm cảm thấy may mắn vì lúc nãy chưa làm gì đắc tội nàng. Nhưng hắn lại không biết nếu động đến Tiêu Đình. Thì hắn đã sớm bị Huân Nhi liệt vào danh sách đen. Ai? Tiểu yêu nữ trong học viện cuối cùng đã gặp đối thủ. Tiêu Ngọc cười khổ lẩm bẩm một mình. Vẻ kinh sợ dần rút đi. Đôi mắt có chút kỳ dị nhìn Huân Nhi. Lát sau Nhược Lâm bình thản cười nói. Không ngờ ta lại gặp một tân sinh cấp S. Lần này tân sinh xuất sắc nhất có lẽ là Huân Nhi đồng học. Nghe đánh giá của Nhược Lâm. Trái với suy đoán của mọi người. Huân Nhi chỉ lãnh đạm mỉm cười lắc đầu quay về chỗ ngồi. Biểu tỷ, muội nên báo cấp bậc gì đây? Lâm Minh Tuệ không biết có nên báo cáo gần giống với Huân Nhi không? Cũng ghé tay hỏi ý Tiêu Đình. đã một người cấp S xuất hiện, ngạc nhiên cũng đã ngạc nhiên rồi. Người thứ hai hay thứ ba xuất hiện cũng đâu lạ gì. Tiêu Đình nhẹ như lông hồng nói ra, làm cho không ít người ở đây sắp phải tiếc hận đập đầu vào gối tự vẫn. Thấy Huân Nhi lắc đầu, Nhược Lâm tràn đầy khó hiểu nhìn nàng, nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ở đây còn có người có thiên phú hơn ngươi? Huân Nhi học muội, chẳng lẽ còn có người có thực lực cao hơn muội sao? Nhược Lâm khó tin vừa hỏi, La Bố cũng lân la bắt chuyện với Huân Nhi. Ánh mắt Huân Nhi chưa từng nhìn qua La Bố, dung nhan lãnh đạm không trả lời, khiến cho La Bố vừa có ý định muốn làm quen đã thất bại. Cảm thấy xấu hổ một phen, không lãng phí thời gian, Lâm Minh Tuệ chen qua giám đông tiến lên báo danh. Lâm Minh Tuệ, 15 tuổi, ngũ tinh đấu giả, im lặng đáng sợ, không ai dám lên tiếng xì xầm bàn tán nữa. Chỉ im lặng nhìn Lâm Minh Tuệ, kém Huân Nhi 2 tuổi đã là đấu giả ngũ tinh, chỉ còn lại Tiêu Đình là chưa báo danh. Đây hẳn là người Huân Nhi muốn nói tới. Nhược Lâm âm thầm suy đoán, vì đã có chuẩn bị trước hoặc là Tiêu Đình hoặc là Lâm Minh Tuệ nên Nhược Lâm không quá bất ngờ như lúc đầu. Ánh mắt tán thưởng nhìn Lâm Minh Tuệ, khụ, Tiêu Đình, 18 tuổi, cửu tinh đấu giả. Tiêu Đình ngượng ngùng báo danh xong, toàn trường chỉ nghe tiếng hít vào mà không có tiếng thở ra. Loạn, loạn hết rồi, nụ cười trên mặt Nhược Lâm đông cứng lại, ánh mắt gắt gao nhìn Tiêu Đình, trong đôi mắt đẹp như có tia sáng lóe lên rồi vụt tắt. Huân Nhi đang ngồi bên dưới khẽ mỉm cười, mắt phượng gắt gao nhìn Tiêu Đình đang đứng phía trước, nàng trong lòng tự nhiên vì cô mà có chút kiêu ngạo. Nàng biết Tiêu Đình xưa nay không thích phô trương thực lực, cũng như chưa từng để ý đến chê khen nóng lạnh của những người xung quanh. Nhưng thật tâm nàng cũng không muốn có bất kỳ ai chê bai xem thường Tiêu Đình. Lấy tay che lại đôi môi đỏ mọng, sau một lúc Nhược Lâm mới khôi phục lại tâm trạng quỷ dị của mình. Nhắm hai mắt lại, nàng khẽ thở ra một hơi, gương mặt ôn nhu hướng Tiêu Đình cười nói. Không nghĩ tới ta lại bỏ qua một quái vật như ngươi. Tiêu Đình miễn ý kiến hướng Nhược Lâm gật đầu sau đó bình thản về chỗ. Cứ như chuyện vừa rồi không phải phát sinh từ chỗ mình. La Bố, qua lạt gương mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Trong lòng khiếp sợ run rẩy. Bọn họ thật sự hối hận vì đã chọc trúng một tổ ong vò vẽ. Gấp lại quyển trục thu lại vào giới chỉ. Nhược Lâm đứng dậy nhìn một lượt các tân sinh, như bao nữ nhân bình thường khác, nàng nhoẻn miệng cười tươi tắn, dung nhan vô tình toát lên vẻ phong tình, khiến cho đám nam sinh tâm động không thôi. Tiêu Ngọc đứng bên cạnh một mặt trừng mắt cảnh cáo đám chư bên dưới. Bản thân không quên nghiêng người thưởng thức tư thái xinh đẹp yêu kiều của Nhược Lâm. Đăng ký hôm nay tạm chấm dứt. Ta sẽ tiếp tục ở lại trong 7 ngày tới. Chúc mừng các bạn tân sinh. Các ngươi đã là học viên chính thức của Già Nam Học Viện. Trong 7 ngày tới cố gắng thu xếp ổn thỏa hết thảy việc riêng. 7 ngày sau đội ngự thú phi hành của học viện sẽ đến đây đón mọi người. Đi thẳng đến học viện. Đến lúc này tất cả tân sinh mới mừng rỡ vỡ òa reo hò. Nhìn những tân sinh phấn khích reo hò, Nhược Lâm chờ cho không khí lắng xuống mới khẽ cười lên tiếng. Buổi chiêu sinh hôm nay đến đây chấm dứt. Còn lại 7 ngày thời gian chúng ta sẽ tiếp tục chiêu sinh. Các tân sinh sau khi cúi đầu chào Nhược Lâm đền lục tục đi về. Tiêu Ngọc nhìn Nhược Lâm xoay người chuẩn bị rời đi. Vội chạy tới ôm lấy cánh tay nàng cười duyên. Đạo sư, trong thời gian ở Ô Thản Thành, chi bằng đến Tiêu gia chúng ta ở đi. Đến Tiêu gia, ở Ô Thản Thành đã có chỗ dừng chân đặc biệt cho cả nhóm đoàn. Hơn nữa đến Tiêu gia sẽ có chút quấy rầy. Hơi sửng sốt một chút, Nhược Lâm nhướng mày chần chừ. Không như người nghĩ đâu. Nếu người nguyện ý làm khách Tiêu gia, chắc chắn mọi người sẽ rất cao hứng. Tiêu Ngọc như sợ một giây tiếp theo sẽ bị Nhược Lâm khước từ. Chỉ hận không thể ngay lập tức mang Nhược Lâm trói lại khiêng về. Liên tục ôm lấy cánh tay Nhược Lâm. Không quên nháy mắt với các nữ sinh đồng môn khác. Phải à đạo sư, chúng ta cũng muốn đến Tiêu gia. Cùng các tân sinh giao lưu học hỏi. Chúng tỉ muội tốt của Tiêu Ngọc nhao nhao hưởng ứng. Đem Nhược Lâm vây lại không lối thoát. Nhược Lâm là đạo sư phụ trách chiêu sinh ở Ô Thản Thành và các vùng phụ cận xung quanh. Nói cách khác, trong tay nàng nắm giữ cơ hội tiến vào Già Nam học viện của các tân sinh. Nếu như nàng đồng ý nán lại ở Tiêu gia, các thế lực đang muốn con em mình tiến vào học viện, nhất định sẽ cầu cạnh lấy lòng, làm cho vị thế của Tiêu gia lại càng được tăng cao. Nhưng nàng cũng hiểu Tiêu Ngọc muốn nàng nán lại Tiêu gia không phải vì phần tâm cơ đó. Hơn nữa nơi đó lại là nơi xuất ra ba tên quái vật cấp S. Nàng rất tò mò muốn biết thêm nhiều chuyện về họ. Sau một hồi trầm ngâm, Nhược Lâm nhẹ gật đầu bật cười khanh khách. Được, vậy mấy ngày tới làm phiền Tiêu gia vậy? Hay quá, nghe Nhược Lâm gật đầu đồng ý, Tiêu Ngọc mặt ngọc phấn khởi. Ôm lấy thân thể mềm mại mảnh mai của Nhược Lâm từ phía sau. Cằm dựa lên vai nàng khúc khích cười. Là bố, người cùng Qua Lạt và những người khác ngày mai nhớ tới sớm một chút chuẩn bị cho việc chiêu sinh. Nhớ kỹ không nên tiếp tục gây chuyện. Nhược Lâm sủng ái vỗ đầu Tiêu Ngọc, nghiêng đầu phân phó đám người La Bố. Vâng, đám người La Bố miệng lưỡi khô khan vâng dạ đáp ứng. Tiếc rẻ nhìn bóng lưng một nhóm nữ nhân đang cười duyên đùa giỡn càng lúc càng xa. Không có bóng hồng nào ở lại. Toàn thể nam sinh đều ủ rũ thu dọn trở về điểm lưu trú định sẵn. Tiêu Ngọc làm rất tốt vai trò chủ nhà kiêm hướng dẫn viên. Thông qua sơ lược, cao tầng Tiêu gia biết được bọn họ sẽ trú lại vài hôm. Rất nhanh ra lệnh chuẩn bị phòng ốc chu đáo. Hành động mau lẹ sảng khoái khiến nhóm người Nhược Lâm sinh ra không ít hảo cảm. Tiêu Đình nhìn Tiêu Ngọc mỗi khi ở một mình và lúc ở bên cạnh Nhược Lâm tính cách bất đồng đến mức kỳ lạ. Cứ như hai con người khác nhau. Tính nóng nảy như bị sự ôn nhu như nước của Nhược Lâm hòa tan. Tiêu Đình lắc đầu tự cho là mình nghĩ nhiều. Hai người họ hiện tại là đạo sư và học đồ. Nhưng tuổi tác cách nhau không quá lớn. Nhược Lâm cũng chưa từng ỷ vào thân phận đạo sư của mình mà trịch trượng xa cách với các học viên của mình. Luôn hòa nhã bình đẳng với mọi người. Vô lo vô nghĩ vui vẻ cùng nhau cũng không có gì lạ. Đấy là đối với việc Tiêu Ngọc không có ý gì với đạo sư của mình. Nếu có Tiêu Đình sao có thể làm ngơ không giúp một tay. 7 ngày rất nhanh trôi qua. Tất cả tân sinh và nhóm tuyển sinh của đạo sư Nhược Lâm từ sáng sớm đã tập hợp ở mảnh đất trống phía trước Ô Thản Thành. Chỉ một lát sau, hàng chục tiếng vỗ cánh và tiếng gầm hống của các loại ma thú phi hành từ không trung truyền tới. Hàng chục ma thú phi hành với thân hình to đến vài thước, nào hùng ưng, nào dực sư, mỗi đầu ma thú đều có thể chuyên chở từ 4 đến 5 người. Đội hình phân chia thành hai nhóm nam nữ riêng biệt lần lượt ngồi lên lưng ma thú. Ma thú phi hành chở nhóm của Tiêu Đình là một dực sư to lớn có đôi cánh màu xám bằng lông vũ. Trên lưng có trải một tấm thảm. Ghế dựa nho nhỏ đan bằng dây leo ngồi lên khá là thoải mái. Ngự thú là một nam nhân còn khá trẻ, tầm 22-23 tuổi. Lịch thiệp mỉm cười hướng dẫn mọi người leo lên lưng dực sư. Huân Nhi, Lâm Minh Tuệ và Tiêu Mị đều tỏ vẻ không có ý muốn ngồi phía nam thanh niên này. Tiêu Đình liền chủ động giải vây, giúp ba người leo lên trước. Chính mình ngồi vào vị trí sau lưng hắn ta. Đội hình phi hành đi đến giữa trưa. Gió mát thổi la đà vào mặt khiến Tiêu Đình mấy lần suýt ngủ gật. Tỷ nếu buồn ngủ cứ dựa vào muội. Ghế nhỏ bằng dây leo chỉ cao đến phân nửa lưng. Khoảng cách lại hẹp. Huân Nhi dễ dàng nghiêng về phía trước ôm lấy Tiêu Đình. Hai tay câu lấy cổ. Tựa đầu vào vai cô. Ha ha. Tỷ còn phải làm chỗ dựa cho muội, sao có thể ngủ được. Bởi vì được ở cùng nhau nên suốt quãng đường dài mới cảm thấy không nhàm chán. Đế quốc rộng lớn, phi đội ngày đi đêm nghỉ ròng rã 4 ngày mới đến vùng biên giới của Gia Mã Đế quốc. Từ đây đi thêm vài trăm dặm là đến một trong những vùng đất hỗn loạn nhất đại lục. Hắc Giáp Vực, nơi này giống như một tiểu vương quốc với đủ các chủng tộc, bộ lạc, giáo phái, băng nhóm cư ngụ. Ở đây chỉ có một điều luật duy nhất, đó là luật rừng. Người nào mạnh thì có thể chiếm lấy một vùng lãnh địa. Ở đây mỗi giờ mỗi phút có người chết là việc bình thường. Sẽ chẳng có ai ra tay giúp đỡ. Một tên ác bá có thể giết người. Lăng nhục một cô gái ngay giữa phố cũng không ai can dự vào. Chỉ cần người đó có thực lực. Khắp nơi đều mang không khí hung hiểm. Giết chóc, bạo lực và trụy lạc. Nhưng ở đây cũng là thị trường chợ đen với đủ các món đồ thượng vàng hạ cám với đủ chủng loại. Từ đan dược, công pháp, nô lệ, cũng là nơi tốt nhất để thu thập thậm chí là mua bán thông tin tình báo. Nhưng cũng từ nơi hỗn loạn đó, một phần lãnh thổ lại là khu vực thuộc quản hạt của Già Nam Học Viện. Khó có thể hiểu được một bên đầy đầy dãy tội ác, lại có thể cùng tồn tại song song với một bên là khu vực yên tĩnh hòa bình cho các học viên từ khắp nơi đổ về. Tiêu Đình âm thầm ghi nhớ phương hướng của Hắc Giáp Vực. Sau này có cơ hội nhất định phải đến một lần cho biết. Hai ngọn núi to ẩn hiện từ xa dần hiện lên trong mắt mọi người. Nhưng cách đó từ rất xa có một tiểu trấn, gọi là Hòa Bình Trấn, là cửa ngõ của Già Nam Học Viện. Tất cả những ai muốn vào đây phải đều phải để lại danh tính và đặc biệt là phải nuốt vào một viên đan dược. Đây không phải thuốc độc mà là đan dược có tác dụng phát hiện ra sát khí. Phàm những ai vào đây mà nổi lên sát ý muốn giết người. Quanh thân họ sẽ nổi lên một luồng khí màu đỏ. Chấp pháp đội rất nhanh sẽ tìm ra kẻ đó tống khứ hắn ra khỏi trấn. Những người muốn rời khỏi đây cứ đến quầy ghi chép ở đầu trấn. Sẽ được phát thuốc giải. Tất nhiên sẽ có người của chấp pháp đội đảm bảo rằng hắn thật sự rời khỏi đây. Phía trước lối vào của Hòa Bình Trấn có một gốc cổ thụ. Cành lá rậm rạp che khuất ánh sáng. Tán cây xòe ra bốn phía. Giống như một thụ yêu dương nanh múa vuốt. Đâu đó trên những cành cây có một vài thi thể bị treo lên khẽ đong đưa theo gió. Phát ra từng tiếng kẽo kẹo hòa cùng tiếng lá cây xào xạc. Làm cho không gian xung quanh gốc cổ thụ càng thêm u lãnh đến rợn người. Đây là tử linh thụ rất nổi tiếng ở Hắc Giáp Vực. Phàm những ai gây rối ở đây đều bị giết sau đó treo xác lên đấy. Những người từng lăn lộn nhiều năm ở Hắc Giáp Vực khó có thể quên được trận huyết chiến nhiều năm về trước giữa các thế lực ở Hắc Giáp Vực và Già Nam Học Viện. Bên thắng tất nhiên là Già Nam Học Viện. Những kẻ cầm đầu bao gồm hai đấu vương và một đấu hoàng đều bị treo xác lên tử linh thụ. Nhóm đội phi hành của Nhược Lâm đáp xuống Hòa Bình Trấn. Làm một vài loại giấy tờ công văn cần thiết sau đó lại lên đường. Từ Hòa Bình Trấn đến Già Nam Thành còn phải băng qua một khu rừng. Nơi đó có không ít ma thú cao giai. Cả nhóm đi thêm một ngày đêm đến rạng sáng. Khi ánh sáng yếu ớt đầu tiên vừa xuất hiện xua đi màn đêm u tối. Từ phía chân trời đang dần hiện ra một tòa thành thị to lớn kỳ vĩ đến mức khiến người xem phải líu lưỡi. Mặc dù đang ở trên không trung nhưng Tiêu Đình vẫn không thể thấy được điểm cuối của tòa thành. Theo điều động của người khiển thú, ma thú phi hành gầm nhẹ một tiếng. Đảo người đáp xuống khu vực bãi đáp trong thành. Rời khỏi bãi đáp mọi người mới có thể chiêm nghiệm được sự sầm uất của nơi này. Nhà cửa san sát, cửa hiệu khắp nơi, người qua kẻ lại như mắc cười. Đi qua không biết bao nhiêu ngã tư. 2 giờ sau mọi người mới đến được trung tâm của Già Nam Thành. Từ xa đã có thể thấy được một tòa học viện to lớn cổ kính sừng sừng hiện ra. Già Nam Học Viện, ta tới đây. trải qua bài diễn văn đón chào các tân sinh của một lão đạo sư già khọm như bộ xương khô. Mọi người mới được các học huynh học tỷ dẫn về khu ký túc xá của học viện. Ở đây nam nữ riêng biệt. Đến bấy giờ mọi người mới biết Tiêu Đình là nữ. Nhưng biết cũng như không. Trong một học viện người đông nghịt như thế này, số người biết cô là nữ thử hỏi có mấy người. Chỉ có học tỷ phụ trách giám sát khu ký túc xá mà cô đang ở và một hai tân sinh ở gần đó. Là nữ cũng được mà là nam nhân nhưng lại lẻn vào ở chung với hội chị em bạn gì cấp S của mình cũng không còn quan trọng. Với danh hiệu quái vật cấp S, lại có bao nhiêu người ra ngoài dám xì sầm hoặc đi tố cáo những chuyện liên quan đến đời tư của cô. Việc cô bị hiểu lầm là tên ẻo lã mặt trắng vẫn tiếp tục xảy ra. Ở ngoại viện được chia thành hai ban, Huyền và Hoàng, những học viên có tố chất, thiên phú cao sẽ được xếp vào học ở khu chữ Huyền. Còn lại học ở khu chữ Hoàng, chiếu theo lý nhóm của Tiêu Đình sẽ bị điều qua khu chữ Huyền. Và Nhược Luyệt Sư chỉ mới là đạo sư Hoàng cấp, không thể là đạo sư phụ trách cho họ được. Tất cả đều lần lượt viết thư thỉnh cầu được ở lại khu chữ Huyền. Muốn gắn bó với Nhược Luyệt Sư, sáng hôm sau đã có giấy quyết định gửi xuống. Nội dung chấp thuận ba tân sinh được ở lại khu chữ Hoàng. Nhược Lâm sẽ là đạo sư phụ trách giảng dạy cho họ trong thời gian tới. Ngoài việc mỗi ngày lên lớp học các kiến thức thường thức về thảo dược, các loài ma thú, kỹ năng tác chiến, chiến thuật khi tác chiến một mình và với nhóm đội. Hoạt động được mọi người yêu thích nhất chính là ra ngoài đi thực chiến. Mỗi tháng các đạo sư sẽ tổ chức một buổi dã ngoại thực chiến với yêu thú. Để các học viên rèn luyện khả năng chiến đấu, thành tích trong các buổi dã ngoại này ảnh hưởng rất nhiều tới điểm số cả năm của các học viên. Tiêu Đình, Huân Nhi, Tiêu Viêm đều là những học viên nổi trội và năng nổ tích cực nhất trong nhóm tân sinh. Vì đơn giản mục tiêu của họ chính là muốn sớm nhất vào được nội viện. Có một điều không thể nhắc tới đó là từ khi Huân Nhi vào học viện, số lượng nam học viên theo đuổi nàng không thể đong đếm được. Bọn họ biết Tiêu Ngọc, Tiêu Mỹ, Tiêu Chữ có quan hệ thân thuộc với nàng, nên thường xuyên tìm đến ba người bọn họ để lấy lòng. Thậm chí là ngầm uy hiếp để lấy được thông tin liên quan về Huân Nhi. Với tư cách là hộ hoa sứ giả, công cuộc bảo hộ Huân Nhi khỏi đám bát giới ve vãn dai dẳng thật sự rất vất vả. Nơi nào có sự xuất hiện của Huân Nhi luôn kéo theo rất nhiều ánh mắt say mê hâm mộ. Nhưng chỉ một giây sau đó tất cả đều thay thế bằng sự ghen ghét thù địch. Bởi sự xuất hiện Tiêu Đình đứng bên cạnh, thành tích 6 tháng đầu năm có thể xem như là học kỳ 1 ở địa cầu. Nhóm của Tiêu Đình, Tiêu Viêm nghiễm nhiên đạt thành tích cao nhất so với các học viên cùng khóa. Ở học viện ngoại trừ không có ngày nghỉ phép để về thăm nhà. Nếu có phải được sự chấp thuận của đạo sư, thì những khoảng thời gian khác khá thoải mái. Buổi tối các học viên có thể tự do vào thành vui chơi ăn uống. Tất nhiên là phải về trước giờ đóng cửa của học viện. Nhóm Tiêu Đình mượn cơ ăn mừng thành tích ra ngoài dạo chơi một phen. Sau cùng ghé vào một tửu lâu ăn uống. Huân Nhi học muội, thật trùng hợp chúng ta lại gặp nhau ở đây. Huynh kính muội một chung chúc mừng muội đạt thành tích cao. Tiêu Đình vừa đi một lát chỗ trống bên cạnh Huân Nhi đã xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi. Cao giáo tuấn tú một thân bạch y nho nhã. Tay cầm chung rượu đứng kề bên mỉm cười nhìn nàng. Đa tạ học trưởng, Huân Nhi không uống rượu. Huân Nhi sẽ không vì sự tuấn tú của hắn hay hắn là học trưởng mà trở nên dịu dàng e ấp. Bị từ chối nam tử chỉ mỉm cười như không có việc gì. Có lẽ hắn đã quá quen với sự lãnh đạm của nàng. Với thiên phú của muội tiền đồ ngày sau nhất định sẽ khó mà tính đếm. Huân Nhi học muội sắp tới có dự tính gì? Bạch học trưởng, hiện tại không phải ở trong học viện. Huynh có thể cho muội không gian riêng. À, xin lỗi, là ta nói nhiều, đã quấy rầy mọi người, bị nhắc khéo đuổi khách, cộng thêm ánh mắt chán ghét của Tiêu Ngọc và chúng bạn. Nét tươi cười trên mặt nam tử có hơi đình trệ. Gật đầu xoay người trở về bàn của mình. Tiêu Đình trở về vừa khéo chạm mặt hắn. Nhất thời đón nhận ánh mắt sắc lạnh như dao của hắn. Tỷ uống thử nước quả này xem có ngon không? Trái với vẻ lạnh nhạt vừa rồi. Huân Nhi lúc này lại là thiếu nữ ôn nhu tươi cười như gió xuân khiến cho lòng người ấm áp. Uống một chút nước quả. Tiêu Đình nghiêng đầu về phía Bạch Y nam tử. Tên nam tử đó không biết bị ai chọc ghẹo. Trở thành bộ dạng la sát. Người nghĩ còn ai vào đây? Hắn tên Bạch Sơn. 2 năm nay là nhân tài chói sáng ở ngoại viện. Bộ dáng anh tuấn. Thực lực mạnh mẽ đã làm không ít thiếu nữ phải say đắm. Hơn nữa còn là một trong số những người theo đuổi Huân Nhi. Cho dù không ai chọc ghẹo hắn thì hắn cũng sẽ sớm đến chào hỏi ngươi. Tiêu Ngọc một bên gắp thức ăn vào chén. Vừa cười vui khi thấy người khác gặp nạn. Tiêu Đình nhún vai điềm nhiên ăn uống. Không để tâm kẻ gọi là Bạch gì đó. Cũng tốt. Giota ết một răn trăm. Bớt đi nhiều kẻ phiền phức. Tu vi càng cao việc không ngủ không ăn vài ngày đối với Tiêu Đình là không vấn đề gì. Từ khi chuyển đến Giả Nam học viện cô có thói quen thường hay ra vách núi sau ký túc xá đi dạo. Sẵn tiện thả cho 2 tiểu chủ nhân ra ngoài thư giãn. Chỉ tiếc bầu trời đêm nay lại không yên ả, một đạo bóng trắng nhanh như thiểm điện từ xa xuất hiện. Thân thể phiêu giật vững vàng đáp xuống tảng đá cách Tiêu Đình không xa. Ánh mắt không thân thiện nhìn cô. Đấu khí màu bạc từ thân thể hắn như có như không tản ra. Rời khỏi nàng, Bạch Y nam tử chậm rãi lên tiếng. Dưới ánh trăng chiếu rọi, gương mặt hắn lộ vẻ hết sức kiêu ngạo. Đối với ánh mắt như phát ra tia lửa của hắn, Tiêu Đình chỉ nhàn nhạt dùng ánh mắt lười biếng đối lại. Chỉ dựa vào ngươi, Bạch Sơn không nói chỉ ép 2 bàn tay lại. Một đoàn đấu khí màu bạc nổi lên giữa 2 lòng bàn tay. Bên trong còn mơ hồ truyền đến từng đạo sấm rền. Đấu khí thuộc tính lôi. Tiêu Đình có chút hứng thú gợi lên khóe môi. Không ngờ lại có người mang lôi thuộc tính. Vốn hiếm thấy giống nhị ca Tiêu Lệ của mình. Kẻ yếu không có tư cách có được nàng. Có tư cách hay không phải ta hay ngươi có thể quyết định. Mà là nàng. Dưới sự thủ thế của đối phương Tiêu Đình vẫn không có ý muốn đứng dậy. Chỉ nhàn nhạt đáp lời. Chỉ cần ngươi tránh xa nàng. Ta tự khắc sẽ có cách làm cho nàng để ý đến ta. Chấm. Đừng nói là ta mặt dày ở bên cạnh nàng. Cho dù ta không sinh ra ở thế giới này. Người ở cạnh nàng cũng không phải là ngươi. Đối với nam nhân kiêu ngạo tự cho mình đúng như Bạch Sơn. Bản thân tài hoa tự nhiên sẽ có được bất cứ nữ nhân nào mà mình muốn. Tiêu Đình càng thêm chán ghét. Phải, cho dù không có sự xuất hiện của cô thì người nên duyên sánh vai cùng Huân Nhi hẳn phải là Tiêu Viêm. Tâm trạng vốn rất tốt lại bị Bạch Sơn phá hỏng. Cười lạnh một tiếng Bạch Sơn điểm nhẹ mũi chân. Thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Nhanh như chớp bắn về phía Tiêu Đình. Mà trong không trung cũng vang lên từng tiếng sấm rền. Nhìn đạo bạch quang đang lao về phía mình. Nắm tay cô siết chặt lại. Chân nguyên vàng kim như con rắn nhỏ quấn lấy bàn tay. Tùy thời đều có thể xuất thủ. Bạch Sơn, ngươi muốn làm gì? Ngay khi Tiêu Đình đang muốn phản kích. Một tiếng nói trong trẻo thanh thúy vang lên. Âm thanh mang theo sự tức giận. Theo sau đó là một đạo kim quang bạo xuất đánh thẳng về đạo bạch quang đấu khí. 2 đạo năng lượng va chạm tạo ra gió lốc năng lượng quét sạch cát đá xung quanh. Bạch Sơn bị dư chấn đẩy lùi về sau ít nhất là 1 thước. Thanh y thiếu nữ từ xa rất nhanh đi đến bên cạnh Tiêu Đình. Bạch Sơn vì vẻ tức giận của nàng mà sắc mặt thoáng tái đi. Lạnh lùng liếc Tiêu Đình. Ánh mắt hắn chuyên chú dán lên người Huân Nhi. Gượng cười. Huân Nhi học muội, ta chỉ là đang muốn cùng hắn luận bàn một chút. Muội không cần khẩn trương. Với bản lĩnh của Tiêu đồng học đây, nếu ngay cả một kích tùy ý của ta mà không thể hoàn thủ, thì sao có tư cách tham gia kỳ thi tuyển của nội viện vào cuối năm chứ? cái gọi là tỉ thí hay luận bàn, thứ nhất phải được sự chấp thuận từ hai phía. Ở đây không phải chiến trường. Đối phương không đồng ý, cũng chưa có sự chuẩn bị. Ngươi đột nhiên tập kích rồi lại bảo là muốn thử tài ta. Nếu ta không chống đỡ nổi thì chỉ trách do mình kém cỏi, thực lực không bằng người khác. Ngươi không cảm thấy mình rất buồn cười sao? Tiêu Đình chán ghét phủi tay đứng dậy. Chỉnh sửa Bạch Sơn. Bạch Sơn học trưởng, ta tôn trọng ngươi là học trưởng nên từ trước đến giờ vẫn luôn khách sáo với ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn tiếp tục gây chuyện, đừng trách ta thất lễ. Huân Nhi bình thường dịu dàng trầm ổn, nhưng hôm nay lại nói ra những lời không khách sáo. Trong lời nói mang theo một tia tức giận. Đây là lần đầu tiên Bạch Sơn thấy qua. Hắn và nàng miễn cưỡng có thể xem là chỗ quen biết. Vậy mà hôm nay nàng vì Tiêu Đình mà nói ra những lời này. Cho dù hắn là người thâm trầm giỏi điều chỉnh cảm xúc đến mấy, cũng không kềm chế được lửa giận đang sục sôi trong người. Người nếu còn là nam tử hán thì đừng đứng sau lưng phụ nữ. Ta đương nhiên không phải nam tử hán. Ta là tiểu nữ tử. Gấp rút hít vào, đem cơn tức giận đè nén xuống. Bạch Sơn khinh thường nhìn Tiêu Đình. Bạch Sơn, ngươi đừng quá đáng. Dung nhan thanh lệ động lòng người chợt trầm xuống. Tên Bạch Sơn này 5 lần 7 lượt công kích Tiêu Đình, chính là đã chạm đến những cảm xúc vốn ẩn sâu trong thâm tâm nàng. Kim quang ở lòng bàn tay Huân Nhi cấp tốc ngưng tụ, lại bị Tiêu Đình nắm lấy. Nhàn nhạt mỉm cười lắc đầu. Huân Nhi hiểu Tiêu Đình đã muốn phát tác. Một khi cô đã quyết định việc gì, ngay cả nàng cũng khó mà thay đổi. Nàng mím môi gật đầu thu lại đấu khí, lùi về sau. Nhìn Huân Nhi vừa mới lãnh đạm xa cách với mình, thoáng chốc lại nhu thuận nghe theo Tiêu Đình, lửa giận trong lòng Bạch Sơn lại bạo phát. Hắn không cam tâm. Luận dung mạo, luận thiên phú, hắn thuộc hàng ưu tú. Vì cái gì nàng lại luôn hờ hững với hắn? Tất cả dừng tay lại. Tiếng quát lạnh vang lên. Nhược Lâm từ đâu xuất hiện, ánh mắt khó chịu nhìn về phía Bạch Sơn, trầm giọng nói: "Bạch Sơn đồng học, nếu ngươi muốn khiêu chiến, hãy chờ đến kỳ thi tuyển vào nội viện để phân cao thấp. Nửa đêm đến đây gây sự chính là vi phạm quy củ học viện. Nó còn bộc lộ việc ngươi là kẻ nhỏ nhen suy nghĩ thiển cận." Sự việc này không ngờ lại kinh động đến Nhược Lâm. Bạch Sơn muốn đánh nhau cũng không được, đem đấu khí thu hồi lại, nhàn nhạt nói: "Mong là ngươi không bị loại quá sớm ở kỳ thi tuyển. Đến lúc đó hy vọng ngươi không hèn nhát núp sau váy nữ nhân. Người xứng đáng với Huân Nhi không phải là những kẻ hèn kém yếu đuối." "Tốt, hẹn gặp lại ở kỳ thi tuyển. Từ đây đến lúc đó mong ngươi đừng đến làm phiền chúng ta. Càng không cần dùng miệng lưỡi thâm độc đi khiêu khích người khác." Tiêu Đình nắm tay Huân Nhi xoay người rời đi, nhàn nhạt trả lời: "Nếu ngươi thua." Bạch Sơn cười lạnh: "Ta đã nói, cho dù ta chưa từng sinh ra ở thế giới này, người mang lại hạnh phúc cho nàng vẫn không phải là một tên ngụy quân tử như ngươi." Nghe Bạch Sơn nói, cước bộ Tiêu Đình thoáng đình trệ lại, ánh mắt sắc lạnh mang theo sự tức giận cùng cực nhìn Bạch Sơn. Bàn tay đang nắm lấy tay Huân Nhi thoáng run rẩy. "Ai, ngươi cũng sớm quay về phòng nghỉ đi." Nói xong Nhược Lâm tự mình quay đi, bỏ lại Bạch Sơn cô độc lưu lại. Hứng chịu cơn gió lạnh nửa đêm quét qua, hắn từ trước đến nay là một người trầm ổn. Không nghĩ tới hắn lại vì Huân Nhi mà trở thành bộ dáng này. Càng nghĩ hắn lại càng muốn có được Huân Nhi. Nữ nhân ưu tú mà hắn nhìn chúng. Một kẻ như Tiêu Đình lấy tư cách gì để xứng với nàng. Đi đến trước cửa phòng, bàn tay đang nắm chặt tay Huân Nhi mới thả lỏng đôi chút. Không dấu hiệu báo trước, Tiêu Đình bất ngờ kéo Huân Nhi lại ôm vào lòng. Biết bao nhiêu người yêu mến muội như vậy. "Tỷ lại, tỷ sẽ cố gắng để có thể xứng đáng với muội." "Ngốc, yêu thương một người sao có thể nói đáng hay không? Muội sẽ luôn bên tỷ." Tiêu Đình cứ luôn vì nàng mà ngốc nghếch. khiến cho Huân Nhi luôn cảm thấy mình không chỉ được yêu mà còn được trân trọng. Nội tâm tràn đầy cảm động ấm áp, Huân Nhi lại phải quay sang xoa lưng an ủi ngược lại cho đứa trẻ to xác đang ôm mình. Kỳ thi tuyển bạt cuối nắm tranh xuất nội viện rất nhanh đã tới. Trước ngày thi đấu một tuần, Tiêu Đình, Huân Nhi, Lâm Minh Tuệ, Tiêu Viêm, Tiêu Ngọc đều được Nhược Lâm gọi vào phòng làm việc của nàng. Lần lượt phát cho mỗi người giấy đăng ký tham gia kỳ thi tuyển bạt. Nhược Lâm mỉm cười ôn tồn lên tiếng. Như mọi người đã biết, Già Nam học viện được chia thành nội ngoại lưỡng viện. Các học viện ngoại viện khi đạt được một số tiêu chí nhất định sẽ có tư cách tham gia tuyển bạt. 50 người đứng đầu sẽ được tiến vào nội viện. Có thể nói ngoại viện chính là nơi khảo nghiệm tân sinh. Còn học viện Già Nam thật sự chính là bên trong nội viện. Đạt được tư cách tham dự kỳ thi tuyển bạt. Đám người Tiêu Đình nghe nói tới liền hưng phấn. Nhao nhao nhận giấy đăng ký. Chỉ riêng Tiêu Ngọc cầm giấy đăng ký trên tay. Chân mày khẽ nhíu. Gương mặt thoáng đăm chiêu nghĩ ngợi. Nghe nói thành tích thi đấu của các học viện sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc tấn giai của các đạo sư. Nếu đã tiến vào Già Nam học viện thì mục tiêu của tất các học viên chỉ có một. Đó là tiến vào nội viện. Vì bản thân, vì công cuộc tấn giai lên huyền giai đạo sư của Nhược Luyệt sư. Chúng ta không thể không cố gắng hết sức nha. Tiêu Đình vừa cặm cụi ký tên vào giấy đăng ký thi tuyển bạt vừa hướng Nhược Lâm cười nói. Tiếp theo đó là vài tiếng cười khúc khích hưởng ứng, khiến Nhược Lâm có phần ngại ngùng phải đưa tay che miệng lại giả vờ ho khan. Thế thì tốt, hôm nay các ngươi trước nên nghỉ ngơi sớm, chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới. Các học viên ưu tú từ các ban sẽ lần lượt xuất hiện. Các ngươi cũng nên tìm hiểu đối phương. Nhược Lâm xua tay phân phó, đứng dậy ra khỏi phòng trước. Trong hai ngày diễn ra kỳ thi tuyển bạt chính là ngày quan trọng nhất trong năm của Già Nam học viện. Các nam nữ thanh niên tràn đầy nhiệt huyết vì tiền đồ, tương lai của bản thân, thậm chí là vì gia tộc, sẽ cống hiến cho mọi người những trận đấu kịch tính hấp dẫn. Trước ngày thi đấu Tiêu Đình, ngủ từ rất sớm, buổi sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng cô đã thức dậy ngồi thổ nạp điều tức thân thể. 2 giờ sau đó cùng Lâm Minh Tuệ ra khỏi phòng. Ánh nắng buổi sớm kèm theo một chút sương mờ lãng đãng chiếu rọi, khắc họa rõ nét thân hình cao gầy thẳng tắp của Tiêu Đình. Ánh mắt thâm trầm tràn đầy quyết tâm. Tiêu Đình đối với cuộc thi này rất nghiêm túc. Đây sẽ là cuộc thi mà cô phải dốc hết 10 phần sức lực vào từng trận đấu. Kỳ thi năm nay tâm điểm của sự chú ý không ai khác chính là Huân Nhi. Bạch Sơn, tiểu yêu nữ mà mọi người hay nhắc tới. Tiêu Đình, Tiêu Viêm, Lâm Minh Tuệ, Huân Nhi gây sự chú ý cho mọi người không chỉ vì tài năng của mình mà còn bởi thiên tư thoát tục dung mạo xuất chúng. Là nữ nhân trong mộng của rất nhiều nam sinh. Dọc đường đi có rất nhiều ánh mắt mang theo các luồng cảm xúc khác nhau liên tục bắn tới khiến da đầu Tiêu Đình quá mức khó chịu. Huân Nhi nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tiêu Đình, không nhịn được mà khẽ cười. Nụ cười thanh nhã động lòng người, khiến cho xung quanh truyền tới vô số tiếng nuốt nước bọt. Theo sự hướng dẫn của Nhược Lâm, Tiêu Đình, Huân Nhi, đi tới ngồi xuống hàng ghế theo quy định, nhỏ to tâm sự những chuyện vụn vặt. Tiêu Đình có chút cảm ứng liền xoay người lại, phát hiện Bạch Sơn đang đứng từ xa. Khóe môi lành lạnh khẽ nhếch đầy khiêu khích nhìn cô. Một thân bạch y tuấn tú. Ngọc thụ lâm phong. Tiêu Đình híp mắt nhìn hắn. Đáy mắt hiện lên hàn ý. Nếu hắn đã 5 lần 7 lượt khiêu khích, không làm hắn nhớ mãi kỳ thi tuyển bạt này thì thật có lỗi. Ở trung tâm quảng trường, nơi dãy ghế cao dành cho những người có chức vụ trong học viện, vẻn vẹn có 4 lão nhân râu tóc bạc phơ đang ngồi. Tu vi đấu hoàng đỉnh phong sắp tấn giai đấu tông. Tuy đã tận lực áp chế tu vi nhưng không khí xung quanh họ vẫn xuất hiện một vòng năng lượng ba động. Trong khi cô đang đánh giá về họ thì bốn lão nhân vận bạch y đạm mạc cũng có cảm ứng. Đôi mắt già nua hướng về phía cô. Uy áp của bốn cường giả tản ra khiến chân nguyên trong người Tiêu Đình thoáng sao động. Hai đốm thanh sắc hỏa diễm từ con ngươi lóe lên rất nhanh biến mất. Để tránh phiền phức, Tiêu Đình vờ quay đi như chưa phát sinh chuyện gì. Đấu khí thật kỳ dị. Hỏa hệ cực thịnh, rất thích hợp dùng để luyện đan dược. 18 tuổi đã có thành tựu như vậy. Chỉ dựa vào thiên phú là không đủ. E là đã có sư phụ ở bên ngoài. Nhưng lão sư bên ngoài sao có thể so với những đạo sư được truyền thừa nhiều năm trong học viện. Nếu hắn vào luyện dược hệ, ưu đãi tự nhiên sẽ không ít. Các lão nhân âm thầm bàn luận. Trong đôi mắt đục ngầu già nua hiện lên vẻ hứng thú. Nhược luyện sư ở bên lần lượt giới thiệu. Ba người bên trái lần lượt là phó viện trưởng ngoại viện và hai nguyên lão ngoại viện. Người ngoài cùng bên phải là hệ trưởng luyện dược hệ. Thế lực ở ngoại viện phân chia khá phức tạp. Nhưng nổi bật là hai thế lực. Một là chấp pháp đội. Từ linh thụ chính là lời cảnh cáo của họ. Hai là luyện dược hệ. Luyện dược sư dù ở đâu cũng có vị trí đặc thù. Luyện dược hệ hoàn toàn độc lập với nội viện và ngoài viện. Người khác không được nhúng tay vào. Nhược Lâm thở dài ôn tồn lên tiếng. Giọng nói toát lên sự hâm mộ. Vì tùy tiện một nhị phẩm luyện dược sư trong luyện dược hệ đãi ngộ đều cao hơn một hoàng giai đạo sư như nàng. Ta biết là ngươi đang che giấu thực lực. Bất quá ta vẫn hy vọng các ngươi có thể tiến vào nhóm 5 người đứng đầu trong kỳ thi này. Đạo sư, không phải chỉ cần lọt vào nhóm 50 người đứng đầu là được rồi sao? Tiêu Đình cười cười mở to đôi mắt tò mò. 5 người đứng đầu kỳ thi tuyển bạt sẽ có tư cách tiến vào tàng thư các của học viện. Tàng thư các là cấm địa của học viện. Ngoài trừ kỳ thi tuyển bạt cuối năm mở cửa cho học viên vào lựa chọn công pháp. Vũ kỹ, thời gian còn lại đều được đóng kín canh gác cẩn mật. Những học viên tham dự kỳ thi này không chỉ muốn vào nội viện mà hơn hết là càng muốn vào tàng thư các. Ngay cả nha đầu Huân Nhi của ngươi cũng không ngoại lệ. Huân Nhi, không ngờ muội cũng có hứng thú với tàng thư các. Tiêu Đình hơi ngẩn người ra, ghé sát tai nàng hỏi nhỏ. Với thực lực gia thế của Huân Nhi mà cũng có hứng thú với tàng thư các. Trong mắt Tiêu Đình nhất thời sáng lên. Bắt đầu tò mò về những thứ bên trong tàng thư các. Một khi đã như vậy thì cũng phải cố gắng hơn mới được. Cả hai chúng ta sẽ cùng vào. Huân Nhi chỉ cười dài thừa nhận. Hơi thở như lan. Bộ dáng ôn nhu tao nhã khiến cho những ánh mắt đang nhìn về phía Tiêu Đình càng thêm sắc bén. Lợi hại. Bất quá trong kỳ thi này có vài người các ngươi phải chú ý, một là tiểu yêu nữ cháu ngoại của phó viện trường. Nàng từ nhỏ do lão dưỡng thành mưa dầm thấm lâu. Công pháp, đấu kỹ nàng có được sẽ cao hơn người khác. Tính tình khủng bố bá đạo. Tính cách quái dị hơn nữa, nàng tựa hồ không có hứng thú với nam nhân. Cho nên ngươi phải cẩn thận nàng vì Huân Nhi mà đem ngươi giận cá chém thớt. Nhược Lâm vẻ mặt đỏ ửng mất tự nhiên ho nhẹ khi nói về tiểu yêu nữ cấp S trong học viện. Tiêu Đình nhìn Huân Nhi ngồi bên cạnh không khỏi thở dài. Không chỉ tranh giành người yêu với nam nhân mà còn phải giành giật với nữ nhân. Người tiếp theo là Bạch Sơn. Học viên ưu tú trong 2 năm gần đây trong học viện. Là người của chấp pháp đội. Rất được đội trưởng của chấp pháp đội xem trọng. Người thứ ba là Mục Lục. Hắn là người của luyện dược hệ. Cũng là người theo đuổi Ngọc Nhi gắt gao nhất từ trước đến nay. Từ lúc nhập học đến nay mỗi khi tiếp cận Ngọc Nhi đều bị đánh cho thương tích đầy mình. Hắn thân là luyện dược sư nhưng lại không có đủ thuốc trị thương cho mình dùng. Nhược Lâm che miệng cười khúc khích, khiến Tiêu Ngọc đang khoanh tay ngồi bên cạnh đỏ mặt tía tai. Người đừng ở trước mặt ta nhắc đến hắn. Nghĩ đến hắn tâm trạng lại không được thoải mái. Không ngờ mị lực của biểu tỷ cũng không nhỏ. Nếu so với tên La Bố lúc trước thì tên này ưu tú hơn hẳn. Hừ, Bổn tiểu thư không phải là không có ai để mắt tới đâu. Dưới ánh nhìn châm chọc của Tiêu Đình, Tiêu Ngọc khoanh tay nhúc nhích thân hình hừ lạnh. Còn một người nữa xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, Nhược Lâm giảo hoạt nhìn về phía Huân Nhi. Tiêu Đình trao mày nao nao nhìn Huân Nhi, thấy nàng đang nhìn mình mỉm cười. Tiêu Đình bặm môi cười khổ vân vê cằm. Quả nhiên tỷ đã quên mất một đại đối thủ nặng ký bên cạnh mình. Nếu kết quả bốc thăm vô tình sắp xếp hai người đấu với nhau thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Sau một loạt pháo hiệu thông báo khai mạc cuộc thi tuyển bạt, một trung niên lão nhân đứng giữa quảng trường thay mặt nhóm trọng tài giới thiệu sơ lược về cuộc thi và phổ biến luật thi đấu. Tiến hành bốc thăm chọn ra các cặp đấu. Quảng trường to lớn phía ngoài là khán đài, bên dưới được chia ra thành 10 sân đấu. Tuy vậy, với số lượng đông đảo hơn 300 học viên đủ tư cách đăng ký dự thi trong năm nay, Tiêu Đình vẫn phải chờ đến trưa mới đến lượt mình ra thi đấu. Đối thủ của cô là một thanh niên tầm 20 tuổi tên Trương Thành. Tiêu Đình vừa bước lên sàn đấu đã có không biết bao nhiêu ánh mắt tò mò thù địch nhìn cô. Đây là cái người chiếm được tình cảm của Huân Nhi học muội sao? Không ngờ vẻ ngoài lại thanh tú như vậy. Người xem thái độ lạnh lùng, ánh mắt lơ đãng bất cần đó. Nếu nhìn ta, ta nghĩ là ta sẽ ngạt thở. Một thiếu nữ vừa nói vừa đặt tay lên ngực ra vẻ kinh hãi. Ngươi bớt lại, vẻ ngoài không ăn được. Quan trọng là phải xem thực lực của hắn. Mặc kệ hắn lúc nhập học có là quái vật cấp S đi nữa thì tên Trương Thành là đấu sư. Công pháp hắn tu luyện là huyền giai trung cấp. Vẻ ngoài đẹp đẽ mà thực lực tồi thì có ích lợi gì? Sẽ được trọng tài cộng thêm điểm sao? Ngay lập tức nàng bị những thiếu nữ khác nhao nhao phản bác. Ở thế giới này dù trong hay ngoài học viện, đều lấy thực lực vi tôn. Không bao giờ có ngoại lệ. Nếu vừa mở màn trận đầu tiên đã thua, chẳng phải mặt mũi của Huân Nhi mất hết rồi sao? Bạch Sơn đứng từ xa nhìn Tiêu Đình cười khẩy. Hắn đã xem Tiêu Đình là tình địch thì tự nhiên sẽ không đánh giá cao đối thủ. Đối với những tiếng xì sầm khen chê bên tai, Huân Nhi chấn định tinh thần nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ. Lại nhìn về phía Tiêu Đình, nàng hiểu tính cách của cô từ trước đến giờ không thích danh hảo. Cũng không cần được chú ý xem trọng hay công nhận. Nhưng người hiền quá sẽ bị người khác leo lên đầu. Tiêu Đình không để tâm đến ánh mắt người đời nhưng nàng để tâm. Nàng không chấp nhận được việc kẻ khác xem thường người trong lòng nàng. Tiểu tử, ngay từ khi ngươi bước vào học viện đã có rất nhiều người chú ý tới ngươi. Sẽ có rất nhiều trở ngại. Bất quá ta sẽ là chướng ngại đầu tiên của ngươi. Ngươi không xứng với nàng. Trương Thành nhổ lên trường thương đang cắm xuống sàn đá cứng rắn thủ thế. Trường thương vung lên hướng về phía Tiêu Đình. Ta sẽ là người đầu tiên hoặc có lẽ là người cuối cùng khiêu chiến ngươi. Ta sẽ ở trước mặt nàng đánh bại ngươi. Một cô gái hoàn mỹ như nàng. Kẻ tầm thường như ngươi không có tư cách sở hữu. Sở hữu, nàng là người có cảm xúc và chính kiến. Không phải đồ vật. Ngay tại lúc ngươi nói ra hai chữ sở hữu thì chỉ cho thấy ngươi cũng như những kẻ khác. Chỉ là một đám trẻ nhỏ vớ vẩn thích nháo loạn tranh giành tình cảm. Tiêu Đình có chút tức giận dẫm mạnh xuống đất. Mang theo một cỗ hơi thở cường đại áp bách. Vốn dĩ bỏ ngoài tai những lời nói chói tai gay gắt. Nhưng hắn lại muốn sở hữu Huân Nhi. Là sở hữu. Điều này đã vượt quá giới hạn của cô. Để không tốn thời gian cho những việc không cần thiết. Cách tốt nhất là khiến bọn họ kinh sợ không dám lại gần. Tiêu Đình hướng lão nhân trọng tài gật đầu mỉm cười. Xin hỏi đã có thể bắt đầu được chưa? Được, trận đấu loại thứ 128 bắt đầu. Tiểu tử cuồng vọng, thấy lão nhân trọng tài gật đầu. Trường thương trong tay Trương Thành chấn động. Một đạo kình lực bén nhọn đánh thẳng về phía Tiêu Đình. Tiêu Đình thở ra một hơi. Thân hình đứng yên thẳng tắp, chờ đạo kình khí đến gần, liền vung tay chém ngang đánh bật đạo kình khí văng ra ngoài. Chẳng buồn nhìn đến Trương Thành, chậm rãi sửa sang lại ống tay áo. Đối với hành vi săn tay áo của Tiêu Đình, trong mắt những người ở đây chỉ có thể dùng hai chữ cuồng vọng để miêu tả. Giờ phút này để ngăn chặn những kẻ mắt ở trên trán đến quấy rối làm phiền, Tiêu Đình buộc phải cuồng vọng. Trương Thành tức giận cực điểm, đem đấu khí cuồn cuộn truyền vào Trường Thương. Trường Thương nhất thời phát ra hồng quang sáng rực, tay nắm chặt cán thương hung hăng nhắm vào yết hầu Tiêu Đình đâm tới. Điểm nhẹ mũi chân tung người lên cao vừa vặn né được chiêu kích sát của Trương Thành. Tiêu Đình trở mình phản công, nắm đấm mang theo chân nguyên vàng kim rực rỡ đánh xuống Trương Thành bên dưới. Uy áp tản ra giống như ném một viên sỏi vào mặt nước sẽ tạo ra vô số vòng tròn gợn sóng. Từng vòng tròn kinh lực tản ra quét trên mặt đất, đem toàn bộ cát bụi xung quanh thổi bay. Đối diện với một quyền từ trên cao giáng xuống của Tiêu Đình, Trương Thành lần đầu tiên sinh ra cảm giác sợ hãi với đối thủ của mình. Vội thu lại trường thương, duỗi người nhảy chồm qua một góc sân đấu né tránh. Ẩm, quyền thủ không trúng mục tiêu, hùng hăng nện xuống khiến các vết nứt như mạng nhện gần như lan ra khắp sàn đấu. Toàn trường không khỏi ồ lên một tiếng bất ngờ. Trương Thành không phải là người chỉ biết khoe khoang. Qua một chiêu vừa rồi hắn đã thu lại ý khinh địch. Đấu khí toàn thân vận lên cực hạn. Toàn thân như được bao phủ bởi một đoàn sương mù đấu khí màu đỏ nhạt. Trương Thành gầm lên một tiếng. Trường thương trong tay xuất ra hóa hiện hơn 10 tàn ảnh. Như móng vuốt sắc bén của một ma thú điên cuồng mang theo nhiệt năng nóng cháy như hỏa diễm. Vồ về phía Tiêu Đình. Tiêu Đình thoáng nheo mắt lại cân nhắc đường đi của trường thương. Chân dẫm mạnh xuống sàn tiến lên hai bước. Thân pháp quỷ dị như rắn nước thoát ẩn thoát hiện né được phần lớn sát chiêu của Trương Thành. Trường thương chỉ có thể tấn công từ xa. Một khi khoảng cách bị rút ngắn, Trương Thành bắt đầu lúng túng lộ ra sơ hở. Tiêu Đình chọn đúng thời cơ cứng rắn vung quyền đánh khoảng trống ở mạn sườn của Trương Thành. Bốp, tiếng va chạm lớn vang lên. Theo sau đó là một thân ảnh như diều đứt dây bị đánh văng trượt dài trên sàn đấu. Vô số ánh mắt quét qua người nằm trên mặt đất. Nhất thời toàn trường rơi vào yên tĩnh. Trương Thành nằm giữa đám cát đá hỗn loạn. Khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Trường thương bị dư lực hất tung lên cao. Tiêu Đình tùy tiện đưa tay lên. Trường thương vừa vặn rơi xuống nằm gọn trong tay. Răng rác, tiếng gãy giòn vang lên khiến mọi người định thần lại. Đã thấy trường thương màu bạc được đúc bằng tinh cương bị Tiêu Đình dễ dàng bẻ gãy như bẻ một chiếc đũa. Chưa kịp có phản ứng thì mọi người lại tiếp tục kinh hãi vì hành động tiếp theo của Tiêu Đình. Khi thân ảnh cô vừa lóe lên đã xuất hiện bên cạnh Trương Thành. Dùng tốc độ sét đánh đâm mũi thương bén nhọn trong tay vào đầu hắn. Không được, dừng tay lại. Phập, diễn biến quá nhanh khiến lão nhân trọng tài không kịp có bất kỳ hành động can thiệp nào. Chỉ vội vàng hét lên. Đáp lại lời lão là âm thanh đanh thép lạnh lẽo của mũi thương cắm xuống. Hộc, hộc. Trương Thành hai mắt mở to chân trối khiếp sợ nhìn Tiêu Đình. Hơi thở đứt quãng như người sắp chút hơi thở. Phải hơn 10 giây sau hắn mới phát giác ra là mình vẫn chưa chết. Nhìn sang thấy mũi thương chỉ cách mình tai mình chưa đầy 3 lóng tay. Trương Thành rốt cuộc không chống đỡ nổi. Hồn mê bất tỉnh, mọi người trên khán đài như chết lặng với một màn vừa rồi. Lão nhân trọng tài và y sư nhanh chóng chạy tới xem xét tình trạng của Trương Thành. Ngoài hai xương sườn bị gãy ra hắn có thể nói là vô sự. Lão nhân trọng tài biết Tiêu Đình đã vô cùng nhẫn nhịn nương tay với hắn. Lão hài lòng hướng Tiêu Đình gật đầu mỉm cười. Tuyên bố người thắng cuộc. Tiêu Đình hướng lão gật đầu. Mặt không đổi sắc âm trầm đi về chỗ ngồi. Trước khi ngồi xuống không quên nhìn lướt qua Bạch Sơn ở phía xa. Cảm thấy vẻ mặt khó coi hiện giờ của hắn có chút đáng yêu. Trên mặt tỉ dính gì sao? Cảm thấy ánh mắt Huân Nhi liên tục dán lên người mình. Tiêu Đình chột dạ quay sang hỏi nhỏ nàng. Huân Nhi không nói, chỉ lắc đầu mỉm cười lấy khăn ướt đưa cho cô lau mặt. Trong mắt tràn đầy nhu tình. Có một số việc, có những câu nói có thể Tiêu Đình nói ra chính mình cũng không để ý, nhưng đối với nàng như vậy là quá đủ để nàng chìm đắm trong sự ngọt ngào ấm áp của cô. Đây là cách yêu của Tiêu Đình. Và nàng vẫn luôn thỏa mãn vì điều đó. Nhóm của Tiêu Đình sớm đã hoàn thành xong phần thi của mình, lục tục ra về. Chỉ Tiêu Đình vẻ mặt đăm chiêu, thỉnh thoảng cau mày theo dõi những thí sinh khác đang thi đấu. Đây đều có thể là đối thủ tiếp theo của Tiêu Đình nên cô không thể lơ là. Tỷ không vui, Huân Nhi không biết cô đang nghĩ gì. Nhưng nàng biết sau trận đấu vừa rồi cô không cảm thấy hào hứng mà ngược lại càng lộ vẻ căng thẳng không thoải mái. Chỉ còn lại nàng ở lại cùng Tiêu Đình. Chỉ có nàng là biết lúc nào cô vui hay buồn. Đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Huân Nhi, Tiêu Đình lặng lẽ gật đầu thở dài. Tầm mắt rời qua sân đấu phía trước. Chậm rãi lên tiếng. Kỳ thi tuyển bạt này, tỷ không chỉ phải thắng tuyệt đối, mà còn phải thắng một cách công bằng. Thuyết phục, với thực lực của Tiêu Đình, khiêu chiến mấy lão nhân trên kia còn không có vấn đề. Huống gì là nhóm học viên ngoại viện. Câu nói này khiến Huân Nhi bất giác chau mày nghĩ ngợi. Không biết Tiêu Đình đang suy tính điều gì. Buổi tối cùng ngày, Tiêu Đình nhân lúc thả hai tiểu chủ nhân ra ngoài vui chơi, bản thân tự mình nhàn tản đi dạo ở khuôn viên sau ký túc xá nữ. Lại thấy Tiêu Ngọc đang một mình ngồi ở bệ đá cạnh hồ nước. Ánh trăng phản chiếu mặt hồ, phản chiếu bóng dáng thon gầy có phần cô độc ngước lên trời, như người có nhiều tâm sự. Biểu tỷ, mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ đến thất thần. Ngay cả có người đến gần nàng cũng không phát hiện. Đến khi Tiêu Đình gọi Tiêu Ngọc mới giật mình thảng thốt. Tiêu Đình mỉm cười nhìn biểu tỷ nhà mình. Tiến tới ngồi bên cạnh. Từ trong chữ vật lấy ra hai ống tre. Tỷ có tâm sự. Vậy, uống một chút đi. Tiêu Ngọc không biết trong ống tre là gì như cũng cầm lấy. Tháo lớp vải bọc, mùi thơm ngọt của các loại quả lan ra. Khiến tâm can người khác cũng phải dịu đi. Khi một cô gái đang có tâm sự. Nếu là người tốt không nên dẫn dụ họ uống rượu. Người có biết không hả? Tiêu Ngọc nhăn mặt trợn mắt chấn chỉnh biểu muội nhà mình. Đây là nước trái cây lên men. Độ cồn không cao. Sẽ không say chết con trâu mộng như tỷ đâu. Tiêu Đình biểu cái môi dài gần nửa thước của mình ra tạt nước lạnh Tiêu Ngọc. Cái gì là độ cồn? Khụ, uống đi, uống. Tiêu Đình không biết giải thích sao. Đem ống tre trong tay mình chạm vào ống tre của Tiêu Ngọc. Tự mình uống trước, cảm nhận vị ngọt dịu thơm nồng được ủ lên men vừa phải lan tỏa trong khoang miệng. Một thứ khiến người ta cảm thấy ngọt ngào và say mê. Thật giống người đó, Tiêu Ngọc chua chát thở dài. Tự cười mỉa mai chính mình. Tất cả đều thu vào trong mắt Tiêu Đình. Thích một người là như thế nào? Qua một lúc lâu im lặng. Tiêu Ngọc lơ đãng nhìn lên trời, chậm rãi lên tiếng, người đó vui mình sẽ vui, người đó đau mình sẽ đau lòng, là khi ai đó làm họ cười ta sẽ hâm mộ ước ao lẫn ganh tị, là rất muốn đến gần người đó nhưng ngay cả nhìn thẳng vào mắt họ cũng không dám, chỉ nhìn họ từ xa thôi đã có thể vui cả ngày. Ha, nghe người nói cứ như là đang đơn phương. Tiêu Ngọc uống một ngụm nước cười khẩy tự diễu. Đấy là tỷ nói. Ta không nói. Không gian lại rơi vào yên tĩnh. Nếu Tiêu Ngọc không muốn nói, Tiêu Đình sẽ không gượng hỏi. Tiêu Ngọc vẫn luôn quý mến Nhược Luyệt Sư. Nàng từ trước cứ luôn hoạt bát thân cận bám dính lấy Nhược Lâm. Không hề có bất kỳ ý nghĩ quá phận nào. Thích là thích, yêu là yêu thôi. Tại sao phải phức tạp như vậy? Năm thứ nhất vào học viện, với thực lực của nàng, không có tư cách tham dự kỳ thi tuyển bạt đối với Tiêu Ngọc là bình thường. Nàng cũng không nghĩ ngợi nhiều, mãi đến năm nay khi biết mình có thể có cơ hội vào nội viện. Nàng mới bắt đầu nhận ra những cảm xúc mơ hồ chưa định hình trong lòng mình. Để có thể minh bạch và xác nhận tình cảm trong lòng mình đã khó. Huống chi là, ta muốn vào nội viện, cũng không muốn, vì một người ở ngoại viện. Tiêu Ngọc không nói, mí mắt rũ xuống im lặng thay cho cái gật đầu thừa nhận. Hai tay nắm chặt ống tre, là Nhược Luyệt sư, ngươi cũng biết. Tiêu Ngọc cười cười nhìn Tiêu Đình. Ta tuy ngốc nhưng ta đã ở ngoại viện cùng tỷ suốt một năm qua. Khi ở cùng các tỷ muội đồng học và khi đứng trước mặt Nhược Luyệt sư tỷ như biến thành hai người khác nhau vậy. Rất ngốc, rất trẻ con, ấu trĩ, rất buồn cười. Nếu ta còn không nhận ra thì ta đúng là đầu heo. Không cho ngươi mắng người như vậy. Tiêu Ngọc dùng khuỷu tay thúc vào vai Tiêu Đình. Tiêu Đình cười cười không nói. Sâu kín thở dài nhìn Tiêu Ngọc. Không thể thổ lộ lòng mình cho đối phương biết là một loại hối hận cùng tiếc nuối. Nhưng nếu nói ra có thể sẽ đánh mất mối quan hệ tốt đẹp hiện tại. Sau này mỗi khi chạm mặt đôi bên đều sẽ gượng gạo không thể thoải mái tự nhiên như trước. Mãi mãi không thể trở lại như trước. Đó là lý do vì sao có nhiều người đơn phương một người rất nhiều năm nhưng không thể thổ lộ. Người ngoài không hiểu những gì họ trải qua. Sẽ nói họ ngốc, tại sao không can đảm thổ lộ? Vì đại khái nếu ta không ở trong vị trí của họ sẽ không biết được nó khổ sở đáng sợ thế nào. Ngày thứ hai của kỳ thi tuyển bạt, trên khán đài một lần nữa đầy ắp người xem. Tiếng hò reo vang vọng khắp nơi. Theo cái phất tay ra hiệu của trọng tài trường, tiếng ồn dần lắng xuống. Qua vòng loại chúng ta đã có được 152 học viên đủ tư cách tiến vào vòng thi thứ hai. Tổ trọng tài sẽ tiến hành bốc thăm chọn ra cặp đấu. Những ai được gọi tên mời bước lên khán đài. Ai được gọi tên 3 lần mà không có mặt sẽ bị hủy tư cách thi đấu. Cặp đấu đầu tiên là tỷ dự định thế nào? Tiêu Đình hai tay gối sau đầu dựa vào ghế. Lơ đãng nói với Tiêu Ngọc đang đầy dẫy tâm sự ngồi bên cạnh. Tiêu Ngọc mím môi không nói. Tầm mắt vụ IGTA nhìn về hàng ghế phía trước rất nhanh lại cúi đầu. Sắc mặt ảm đạm, cho dù ta xác định được thì đã sao? Có kết quả sao? Cho dù ta bỏ hết tất cả để tiến vào nội viện củng cố tương lai ta cũng không thể tiến xa được. Vì trong tâm ta có bóng ma. Nói ra không được. Không nói sẽ để lại hối tiếc. Loại giày vò này sẽ trở thành tâm ma. Tiêu Ngọc khẽ xoa hai bên thái dương. Mệt mỏi giải bày. Tính tình Tiêu Ngọc từ trước đến giờ luôn ruột để ngoài ra. Tính cách bốc đồng nóng này. Giờ phút này đã bắt đầu không kềm chế được tâm tình. Hai người đã xảy ra chuyện gì? Ngọc Nhi, sắc mặt ngươi không được tốt. Nhược Luyệt sư không biết từ lúc nào đã tiến đến chỗ hai người. Ánh mắt lo lắng trước tiên rơi trên người Tiêu Ngọc. Nhược Luyệt sư, ta nghĩ người nên nói chuyện riêng với biểu tỷ một chút. Tỷ ấy, muốn bỏ cuộc rút khỏi kỳ thi tuyển bạt. Ngọc Nhi, như thế nào lại muốn bỏ cuộc? Có phải trong người có chỗ không được thoải mái? Nghe Tiêu Đình nói. Nhược Lâm vẫn luôn bình đạm ôn nhu thường ngày vẫn có chút thất thố vì kinh ngạc. Đôi mắt đẹp khẽ nhíu lại. Ngọc thủ trắng nõn vươn ra muốn sờ trán Tiêu Ngọc. Ngoài ý muốn chính là Tiêu Ngọc không nói không rằng. Nghiêng người xoay đầu sang hướng khác né tránh. Khổ sở nhìn sang hướng khác. Đối với hành vi xa cách như cự tuyệt người ở ngàn dặm của Tiêu Ngọc. Nhược Lâm đây là lần đầu tiên chứng kiến. Trong lòng cảm thấy hụt hẫng, mất mát, bồi hồi thu lại cánh tay đang đứng khựng giữa không trung. Vội vàng nghiêm mặt cứng rắn lên tiếng. Bạn học Tiêu Ngọc, mời ra ngoài nói chuyện với ta một lát. Tiêu Ngọc bất đắc dĩ đứng dậy bỏ ra ngoài trước. Nhược Lâm không nhanh không chậm nối gót theo sau. Tiêu Ngọc trên đường suy nghĩ rất nhiều. Chỉ biết tiến về phía trước mà không hề nhận thức mình sẽ đi đâu. Tiếng hò hét từ quảng trường truyền đến nhỏ dần, đến khi trước mắt xuất hiện một hồ nước nhỏ, với rất nhiều loạn thạch và hòn giả sơn, nàng mới phát giác mình đã đi tới khuôn viên phía sau quảng trường. Ngọc Nhi, có thể nói cho ta biết vì sao lại muốn rút lui? Ngươi là một trong số những học viên ưu tú mà ta vẫn luôn tự hào. Đến tột cùng là vì sao? Ngữ điệu của Nhược Lâm vẫn cố gắng duy trì ở mức ôn nhu hòa dịu. Nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng. Nàng hôm nay vận giáo phục màu xanh biển. Càng tôn lên làn da trắng như ngọc. Vóc dáng mềm mại thướt tha. Ôn nhuận hiền hòa như chính thuộc tính đấu khí của nàng. Nàng như một vệ thần luôn khiến người khác cảm thấy mình nhỏ bé chỉ có thể từ xa ngước nhìn. Tiêu Ngọc Thu bóng dáng thân thuộc vào trong đáy mắt, chân dài khẽ bước tiến về ánh dương quang trong lòng mình. Khoảng cách hai người ngày càng bị thu hẹp, Nhược Lâm bị áp sát theo phản xạ tự nhiên hơi nhích người lui về sau. Mãi đến khi lưng chạm tảng đá phía sau mới dừng lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tiêu Ngọc chỉ cần nhích về trước một bàn chân là có thể hoàn toàn dựa vào người Nhược Lâm. Nhìn sâu vào đôi mắt mở to của Nhược Lâm, trong đôi mắt ấy là cả một biển trời đại dương sâu thẳm đang phản chiếu thân ảnh của chính mình. Tầm mắt rời xuống đôi môi hồng nhuận căng mọng bên dưới. Cảm nhận nhịp tim đang dần gia tốc một cách gấp gáp và hỗn loạn. Tiêu Ngọc rốt cuộc đã xác định được mớ cảm xúc không tên không thể xác định trong lòng mình bấy lâu nay là gì. Không hề báo trước. Tiêu Ngọc đặt tay lên vòng eo mềm mại của Nhược Lâm. Mạnh mẽ ôm chặt vào lòng. Hơi cọ mặt vào vai nàng. Nhược Luyệt Sư, Ngọc Nhi chính là quyến luyến không muốn xa người. Thân thể Nhược Lâm nhất thời cứng đờ lại. Nghe Tiêu Ngọc nói, nàng ôn nhu mỉm cười vuốt tóc Tiêu Ngọc. Đứa nhỏ ngốc, vào nội viện đâu phải là không thể gặp lại. Vẫn có thể thường thường đến thăm ta. Tiêu Ngọc vùi mặt vào vai Nhược Lâm yếu ớt lắc đầu. Buông ra Nhược Lâm, nắm lấy tay nàng chậm rãi đặt lên ngực trái của mình. Ánh mắt tha thiết tràn ngập nhu tình. Nhược Luyệt Sư, nếu phải rời đi ngoại viện, Ngọc Nhi sẽ rất nhớ người. Nơi này sớm đã không nghe theo sự sai bảo của ta. Chỉ nghĩ đến việc không thể tiếp tục ở cạnh người. Nơi này rất rất khó chịu, rất đau. Như tiếng sét giữa trời quang, sắc mặt Nhược Lâm lập tức xa sầm lại. Bàn tay đặt trên ngực Tiêu Ngọc thoáng run rẩy muốn thoát ra lại bị Tiêu Ngọc giữ lại. Cảm nhận từng nhịp đập không theo quy luật của Tiêu Ngọc, Nhược Lâm gấp đến mức không thể tiếp tục nhìn thẳng vào mắt cô. Một lần nữa dùng sức rụt tay lại. Ý tứ của Nhược Lâm đã quá rõ ràng. Tiêu Ngọc tự nhiên sẽ không cố chấp miễn cưỡng. Dù biết trước kết cục sẽ như vậy, cô vẫn không thể nhẹ nhàng thản nhiên mà tiếp nhận. Chua xót mím môi buông tay. Sau một giây chấn định, Nhược Lâm ôn tồn lên tiếng. Giọng nói như cũ mềm mại ôn lương. Giờ phút này lại khiến một người chết tâm. Tiêu Ngọc đồng học, nếu ngươi cảm thấy tim mình không khỏe có thể đi tìm y sư. Ta chỉ là đạo sư không thể giúp ngươi giải quyết vấn đề. Sắc mặt Tiêu Ngọc tái đi không chút huyết sắc, gian nan lui về sau hai bước, bầu không khí giữa hai người ngột ngạt đến mức khó thở. Ngọc Nhi đã biết, đã tạ Nhược Luyệt Sư bấy lâu nay đã luôn chiếu cố. Ngọc Nhi sẽ cố hết sức mình trong kỳ thi tuyển bạt này. Tiêu Ngọc nói bằng chất giọng mũi đặc khàn run rẩy, không đợi Nhược Lâm lên tiếng, xoay người bước vội về phía quảng trường. Để lại một Nhược Lâm biểu tình phức tạp nhìn theo bóng lưng. Bàn tay vô thức vỏ ống tay áo đến nhăn nhúm khó coi. Bước chân hỗn loạn trốn tránh rời đi. Mặc dù đã có chuẩn bị về tâm lý nhưng chung quy vẫn là bi thương đau lòng. Lồng ngực dồn nén quặn lên từng cơn vô cùng khó chịu. Tiêu Ngọc đưa tay lên mặt lau đi giọt nước ấm nóng đang lan dài trên má. Lúc trở lại quảng trường thì hốc mắt cũng vừa kịp khô. Nhìn Tiêu Ngọc thần tình u ám như người mất hồn trở lại chỗ ngồi. Dấu vết trên khóe mắt còn ửng đỏ. Tiêu Đình mơ hồ biết được kết quả. Vỗ vai Tiêu Ngọc an ủi. Tỷ, ta không sao. Kỳ thi tuyển bạt vẫn phải cố gắng hết mình. Tiêu Ngọc lắc đầu tỏ vẻ không sao. Ánh mắt buồn nhưng kiên nghị nhìn lên sân đấu. Từ phía sàn đấu. Một lão nhân trọng tài bước lên bốc thăm, cất cao giọng. Tiêu Ngọc Nhị ban Hoàng giai, cùng Lục Mục Nhất ban Huyền giai. Trên khán đài nhất thời ồ lên như ong vỡ tổ, bàn luận sôi nổi. Năm đó Lục Mục cuồng si mặt dày theo đuổi Tiêu Ngọc, gây ra biết bao nháo loạn không ai không biết. Cặp đôi oan gia này không ngờ lại có ngày gặp nhau trên sàn đấu. Đình, tinh thần tỷ ấy hiện không tốt. Lục Mục là kẻ không đơn giản. Liệu, Huân Nhi ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Tiêu Ngọc, tỷ ấy sẽ không thua đâu. Ít nhất là về tinh thần. Tiêu Đình quả quyết khẳng định, những người như cô và Tiêu Ngọc rất đơn giản. Chính là không chịu cúi đầu. Rung động đầu đời đã tệ hại thê thảm. Tiêu Ngọc quyết không để kỳ thi của mình tiếp tục hỏng bét. Tiêu Ngọc chậm rãi đứng dậy. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất thoáng cái đã vững vàng yêu nhã đáp xuống sàn đấu. Nàng hôm nay vận đồng phục xanh trắng của học viện. Trường kiếm đeo sau lưng. Trường tiên dắt ở đai lưng. Vóc người yểu điệu lã lướt với những đường cong mê người. Đôi chân thon dài mượt mà đầy cảm tính không phải nữ nhân nào cũng có được. Chậm rãi đi về phía giữa sân đấu, nơi có Lục Mục đang chờ sẵn. Thanh niên tên Lục Mục thân hình cao ngất đứng khoanh tay nhìn Tiêu Ngọc. Gương mặt thân thiện dễ nhìn đang mỉm cười. Thoạt nhìn rất dễ khiến người khác có cảm giác đây là người thân thiện mà không đề phòng. Tiêu Ngọc học muội, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở một tình huống này. Nếu có điểm không phải mong muội bỏ qua cho, ta sẽ tận lực không làm tổn thương muội. Người nếu thương hoa tiếc ngọc khó xử như vậy, chi bằng bỏ cuộc nhường cho ta vào vòng trong. Nhìn vẻ mặt tỏ vẻ khó xử áy náy của Lục Mục, Tiêu Ngọc phản cảm nói thẳng không vòng vo. Khụ, Lục Mục đỏ mặt ho khan một tiếng nói không được mà không nói cũng không xong. Chỉ biết chân mình chịu đựng ánh mắt băng lãnh của Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc xoay người về phía khán đài. Chỗ ngồi quen thuộc của một người sớm đã trống. Tiêu Ngọc cố nén yêu thương trong lòng xuống. Tự an ủi chính mình. Nhược Luyệt sư, người đã nói Ngọc Nhi là một trong số những học viên ưu tú mà người tự hào. Cho dù người không có ở đây xem ta thi đấu, nhưng ta sẽ cố hết sức không để người mất mặt. Nghĩ đến đây ánh mắt như thu thủy trong trẻo dần trầm xuống. Cương nghị đầy quyết tâm. Trận đấu bắt đầu, theo tiếng hô của trọng tài. Khán đài dần rộ lên những tiếng hò hét cổ vũ. Cả hai thí sinh âm thầm thủ thế. Nếu như một năm trước Tiêu Ngọc chỉ mới là đấu sư tam tinh, thì hôm nay nàng đã là đấu sư ngũ tinh. Đây là kết quả của sự cố gắng phi thường cộng thêm sự trợ giúp hữu ích từ tấm thảm ngưng tụ đấu khí do Tiêu Đình tặng. Bất quá vẫn kém Lục Mục một bậc, bởi hắn hiện tại là đấu sư lục tinh. Nhưng công pháp Tiêu Ngọc tu luyện là địa giai. Cho dù Lục Mục là học viên của luyện dược hệ thì hắn vẫn không có khả năng tiếp cận cao giai công pháp. Vị trí có thể nói Lục Mục không phải là trở ngại quá lớn. Vẫn có cơ hội giành phần thắng. Mục Lục học trưởng, mời. Theo tiếng quát thanh thúy của Tiêu Ngọc, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay thủ thế. Đấu khí màu xanh da trời hiển hiện quanh thân. Cảm nhận hơi thở mạnh mẽ của Tiêu Ngọc, sắc mặt Lục Mục dần nghiêm túc lại. Theo đó một cỗ hơi thở cường đại không kém Tiêu Ngọc dần bốc lên. Đấu khí màu đỏ như lửa nóng bao lấy thân thể hắn. Lục Mục cũng lấy ra một thanh thiết kiếm từ trong chữ vật thủ thế. Hai người đều ngưng thần tĩnh tâm gắt gao nhìn đối phương. Giống như hoàn toàn tách biệt thế giới xung quanh. Hai cỗ hơi thở lượn lờ quanh sân đấu đột nhiên im bặt. Hai đạo ánh sáng một đỏ một xanh lao vào nhau, để lại vô số tàn ảnh thoát ẩn thoát hiện. Tiếng va chạm của kim kiếm cùng hoa lửa do hai binh khí chạm vào nhau tạo ra vô số tiếng nổ nhỏ. Không khí như bị xé rách phát ra từng trận gió rít gào bén nhọn. Mặt sàn đấu bị dư lực đấu khí do hai người tạo ra không ngừng xuất hiện vết nứt. Tuy hai cỗ khí thế khó phân cao thấp nhưng không ai có thể phủ nhận mức độ ác liệt trong cuộc chiến của họ. Kiếm Tiêu Ngọc sử dụng là cương kiếm, trong khi kiếm Lục Mục sử dụng lại là nhuyễn kiếm. Lưỡi kiếm mềm và mỏng, theo sự điều khiển của Lục Mục tùy thời sẽ luồn lách vặn vẹo như rắn nước. Lúc đầu Tiêu Ngọc có chút ngẩn ra, nhưng về sau khi thích ứng được kiếm chiêu quỷ dị của Lục Mục, việc hóa giải và phản công đã không làm khó được nàng. Dưới thế công cứng rắn, Tiêu Ngọc dần áp sát Lục Mục, khác với vẻ lười biếng lúc đầu. Trong lòng Lục Mục lúc này lại dâng lên một tia khẩn trương. Bởi vì hiện tại người phải co cụm lại phòng thủ lại là hắn. Nhuyễn kiếm phá không dứt khoát đâm tới mạn sườn của Tiêu Ngọc. Doạt, đối diện với nhuyễn kiếm đang đâm tới, Tiêu Ngọc chẳng những không có ý lùi lại. Đấu khí trong người đột nhiên bạo phát, xông lên phía trước, nàng chỉ hơi nghiêng người tránh nhuyễn kiếm trong sát na. Tuy không bị tổn thương như y phục nơi mạn sườn đã bị kiếm khí chém rách, để lộ ra một mảng da thịt ôn nhuận trắng như tuyết. Đấu khí màu xanh đặc trưng của phong hệ cuồn cuộn tràn lên như hồng thủy, khiến thân thủ Tiêu Ngọc nhanh nhẹn thêm vài phần. Sau khi né tránh kiếm chiêu của Lục Mục, Tiêu Ngọc thành công tiếp cận hắn. Tay trái vung lên đấm vào cổ tay của Lục Mục. Sau đó là một cú xoay người thần kỳ đá móc. Chân thon dài gợi cảm mang theo âm phong bão tố, mãnh liệt tung một cước hung hăng nện vào ngực Lục Mục. Thành công đá văng hắn lùi về sau vài thước. Đinh, cổ tay Lục Mục tê dần đau nhức khiến hắn đánh rơi nhuyễn kiếm. Đau đớn ở ngực truyền đến khiến hắn phải một tay ôm ngực khó nhọc hít thở từng ngụm. Qua lần giao phong đầu tiên có thể thấy được, nếu luận về kiếm chiêu và thân pháp, Tiêu Ngọc hiển nhiên hơn hắn một bậc. Lục Mục thở dài không nhặt kiếm lại, khóe miệng có chút run rẩy nhìn Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc học muội, xem ra cũng đến lúc chúng ta phải hiển lộ bản lĩnh thực sự của mình. Muội hẳn cũng biết, ta là luyện dược sư. Thứ ta am hiểu nhất không phải là đấu khí hay kiếm kỹ, mà là khống hỏa. Vừa nói Lục Mục vừa nâng hai tay lên. Hai đốm lửa màu xanh thẫm nhất thời bốc lên bao lấy hai tay. Nhiệt năng nóng cháy tỏa ra khiến gương mặt hắn cũng dần trở nên hư ảo. Gương mặt mang theo nét tự hào mỉm cười nhìn Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc nắm chắc trường kiếm trong tay. Đấu khí hệ phong trong người khởi phát. Toàn thân như biến thành cơn lốc nhỏ. Tản ra từng luồng phong bạo. Y phục tung bay phiêu giật. Trường kiếm như hưởng ứng cùng chủ nhân phát ra từng tiếng đinh đang thanh thúy. Theo sự điều động của Lục Mục, hai đốm lửa trên tay dần biến thành hai hỏa xà. Hỏa xà linh động uyển chuyển như có linh tính, liên tục quấy động uốn lượn quanh thân Lục Mục bảo vệ hắn. Tay phải Tiêu Ngọc nắm chắc trường kiếm, tay trái xuất lấy ra trường tiên. Rồi, tiên pháp quỷ dị sắc sảo quật xuống sàn đấu khiến sàn đá vỡ vụn tạo ra một vài khe nứt. Hai tay Lục Mục hướng vào nhau, một hỏa cầu màu xanh thẫm dần hiện ra, thân hình hóa thành một vệt sáng. Chính diện lao về phía Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc vung trường kiếm chém về phía Lục Mục. Nhất thời xuất ra năm đạo kiếm khí phá không ngăn trở thế công của Lục Mục. Phong không thể toàn át được hỏa. Ngược lại cũng vậy. Cho nên ai ra tay trước người đó sẽ nắm được thế chủ động. Lục Mục vừa lao lên đã vướng phải năm đạo kiếm khí đang cày nát mặt đất lao về phía mình. Liền dẫm mạnh xuống đất tung người lên không né tránh. Tiêu Ngọc chỉ chờ có thế. Trường tiên trong tay đã được truyền đấu khí. Lúc này Tiêu Ngọc có thể dễ dàng điều khiển theo ý mình. Quất vào chân Lục Mục. Chát, Lục Mục hai tay đang ôm hỏa cầu, lại bị tấn công bất ngờ khó thể hoàn thủ. Liền điều động hai hỏa xà di chuyển xuống chân cản lại. Trường tiên va chạm với hỏa xà làm bắn ra vô số hoa lửa. Lục Mục vì dư lực của chiêu vừa rồi, cũng bị đẩy giặt sang một bên. Vững vàng đáp xuống, trường kiếm phối hợp ăn ý với trường tiên. Công thủ nhịp nhàng, tuy chưa gây ra tổn thương cho Lục Mục nhưng hắn cũng vô pháp tiếp cận Tiêu Ngọc. Tuy là quyết chiến thắng thua nhưng vì tầm quan trọng của cuộc chiến này, nên ai cũng đắn đo thận trọng, không cận chiến được thì đành phải đối chiến từ xa. Hỏa cầu lớn trong tay Lục Mục dần bị chia nhỏ ra thành 10 hỏa cầu nhỏ hơn. 10 hỏa cầu nối tiếp lớp lớp đồng dạng như đạn pháo bắn về phía Tiêu Ngọc. Nhanh như chớp Tiêu Ngọc vung kiếm chém về phía trước. 5 đạo kiếm khí dũng mãnh phóng xuất cản lại một phần uy lực và tốc độ của hỏa cầu. Mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất. Thân hình phiêu giật yêu nhã thoát ẩn thoát biến lần lượt né tránh hết những hỏa cầu đang lao tới. Một màn này cả hai lại bất phân cao thấp. Lục Mục không để Tiêu Ngọc có thời gian ổn định thân mình. Tiếp tục tạo ra càng nhiều hỏa cầu bắn phá về phía Tiêu Ngọc. Nhìn bên ngoài tình thế lúc này là Lục Mục tấn công. Tiêu Ngọc không thể hoàn thủ chỉ có thể tận lực tránh né công kích của hắn. Nhưng chưa đến cuối trận. Hưu chết về tay ai còn chưa biết. Tiêu Ngọc với thuộc tính phong hóa thành một đạo thanh ảnh. Thần thủ nhanh nhẹn liên tục di chuyển khắp sân đấu. Người tận lực tấn công nhưng chưa thể tổn thương được đối thủ. Người cật lực phòng thủ không thể đáp trả. Nếu kéo dài cả hai đều gặp bất lợi. Hơi thở của hai người bắt đầu dồn dập. Mồ hôi lấm tấm trên mặt. Đã có dấu hiệu thấm mệt. Suy nghĩ của hai người cũng dần liều lĩnh táo bạo hơn. Lục Mục lần nữa tạo ra hỏa cầu xanh thẫm to lớn như đầu người. Ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Ngọc. Hỏa cầu xanh thẫm dần thay đổi hình dạng. Hóa thành một mũi chùy bén nhọn. Mũi chùy lại không ngừng xoay tròn với tốc độ cao. Hỏa chùy không ngừng tỏa ra từng cơn sóng nhiệt lưu. Phát ra từng tiếng ong ong đầy uy lực. Đây là đan hỏa chi kỹ. Một trong những hỏa kỹ mà bất kỳ một luyện dược sư nào cũng biết. Hai tay Lục Mục đẩy về phía trước. Đem hỏa chùy đánh về phía Tiêu Ngọc. Mắt thấy hỏa chùy như mũi khoan hung hiểm đang lao về phía mình. Y phục quanh thân Tiêu Ngọc không gió tự khởi. Một vầng sáng màu vàng cam rực rỡ tản ra trong sự bất ngờ của tất cả mọi người trên khán đài. Chấm chấm chấm chấm. Mua ha ha ha. Nói ra chắc các bạn không tin. Ngồi viết đã lâu. Mà trước lúc đang ngồi đọc lại để soát lỗi cả một chương mười mấy ngàn từ cũng mất cả tiếng chứ chẳng chơi. Tết tới rồi. Chúc mọi người sức khỏe. Vui vẻ. Nhỏ thì mau ăn chóng lớn. Lớn thì trẻ đẹp duyên dáng. Ai ế thì mau có người yêu. Ai có người yêu thì nhân duyên bền chặt. Tới đầu. Bạc. Nhuộm răng giả. He Omega He Cách Chương.